Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, gọi cho bạn gái ba. Cái gì? Ôm Trình Chi Ngôn Vương Thước, còn có ngay trước Trình Chi Ngôn Kỳ Lâm Khải. Đang nghe Trương Vũ bày câu nói này thời điểm, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Là người mới lên sơ nhất tiểu la lị. Chấm ngoặc kép. Trương Vũ Phi thấp giọng hướng về hai người bọn họ nói một tiếng. Sau đó liền chạy cũng tựa như trực tiếp chui trở về trong phòng ngủ. Vương Thước cùng Kỷ Lâm Khải lập tức giống như là bị nóng đến đồng dạng, lập tức cách Trình Chi Ngôn xa một thước, vừa nói, hiểu lầm, chấm ngoặc kép, một bên trực tiếp trốn được. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem trong lòng bàn tay bị Trương Vũ Phi một lần nữa nhét trở về điện thoại, trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục cầm lên đặt ở bên tai trầm thấp nói một tiếng. Uy, chấm ngoặc kép, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nghe được trong loa truyền đến thanh âm quen thuộc, lập tức tràn đầy nghi ngờ hướng về hắn hỏi. Mới vừa rồi là, không có gì, mới vừa rồi là trong phòng ngủ người, đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt trả lời một câu. A, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ gật gật đầu, vang lên vừa mới cái kia người câu nói sau cùng, nhịn không được vừa cười nói, giống như có người coi ta là thành muội muội của ngươi ai. Ân, Trình Chi Ngôn yên lặng gật đầu, sau nửa ngày, mới hướng về điện thoại bên kia nói khẽ, có cơ hội dẫn ngươi gặp bọn họ một cái, ta sẽ nghiêm túc cho bọn hắn giới thiệu ngươi. À, tiểu thỏ nghe được câu này, lại giật mình. Nghiêm túc giới thiệu bản thân? Giới thiệu bản thân cái gì? Chẳng lẽ muốn nói nàng là hắn bạn gái? Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền có chút đỏ. Lúc trước liền xem như tại Hạ Phong trước mặt, Trình Chi Ngôn tựa hồ cũng không có nghiêm túc như vậy giới thiệu qua ai. Nâng lên Hạ Phong, tiểu thỏ lại hướng về điện thoại bên kia hỏi. Đúng rồi, Hạ Phong ca ca đâu? Hắn cũng đi Nam Đại sao? Hắn, Trình Chi Ngôn nở nụ cười, hướng về tiểu thỏ nói. Hắn ra hỏa kia cho tới bây giờ đều không học tập cho giỏi. Nếu là hắn có thể thi được Nam Đại, những cái kia nghiêm túc học tập học sinh chẳng phải là muốn buồn bực chết. Vậy hắn, chấm ngoặc kép, hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học không phải đặc biệt tốt. Cha của hắn cho hắn liên lạc Canada một trường học, để cho hắn xuất ngoại đi. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, lại hướng về tiểu thỏ nói. Bất quá nhưng lại có một người khác tại Nam Đại. Ai vậy? Người đoán, người biết, ta biết. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nửa ngày, đột nhiên linh quang lóe lên nói. Chẳng lẽ là Dương Giai Di? Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, hướng về tiểu thỏ nói. Bất quá hắn cùng ta không có ở đây một cái chuyên nghiệp. Hắn đi tiếng Anh chuyên nghiệp, về sau có thể là muốn từ sự tình phiên dịch phương diện làm việc. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lên tiếng, chần chờ một chút, lại hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Cái kia nước chanh ca ca đâu? Người tốt nghiệp về sau muốn làm cái gì làm việc? Ta sao? Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, nhớ tới cho tới nay trong lòng của hắn dự định, nhịn cười không được một lần, hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết à. Ân, tiểu thỏ không nghi ngờ gì, cười hì hì gật đầu, lại nói với Trình Chi Ngôn một chút hai ngày này khai giảng gặp được sự tình, liền bị Trình Chi Ngôn thúc giục đi ngủ. Cùng tiểu thỏ nói chuyện điện thoại xong, Trình Chi Ngôn cất điện thoại di động, quay người trở về phòng ngủ. Thời điểm Vương Thước cùng Trương Vũ Phi đều đã tắm xong, bọn họ một cái nằm ở trên giường đọc sách, một cái khác ngồi ở bàn đọc sách trước mặt chơi máy vi tính. Trông thấy Trình Chi Ngôn vào được, Vương Thước thuận miệng hỏi, Trình Chi Ngôn ngươi còn có người muội muội à? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.